Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 điều tra. Trịnh Thất tuy rằng không thể động đậy, lại không có chút nào hoảng loạn bộ dáng. Hắn nhìn những người này sớm có chuẩn bị lấy ra kim sắt, hàn điện linh tinh công cụ. Càng thêm cảm thấy lần này sự tình không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Giờ phút này, liền tính tái kiến mất mặt, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Kho hàng đồ vật có bao nhiêu? Trịnh Thất là nhất rõ ràng cái kia. Còn có vừa mới đi vào nữ hài kia, không biết nàng ở bên trong rốt cuộc làm gì. Đợi lát nữa nếu là những người này thật sự phá cửa mà vào lại đương như thế nào. Thành thật điểm, bắt lấy Trịnh Thất một người. Vừa lúc thấy hắn mọi nơi nhìn xung quanh động tác, quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem Trịnh Thất khảo lên. Trịnh Thất nghiêng đầu nhìn mắt bị khảo ở phía sau bối thu tay lại. Kéo kéo khóe miệng nhìn người nọ nói, không có điều tra lệnh. Đối ta dùng còng tay, đây là loạn dùng chức quyền đi. Hắn lời này tương đương có đe dọa tính. Bất quá những người này hiển nhiên có điều huấn luyện, cũng không nghe Trịnh Thất nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đường hình như có người liên hệ những người này võ cảnh hỏi tình huống. Tuy rằng không biết bọn họ nói gì đó, nhưng Trịnh Thất phát hiện bọn họ rõ ràng nhanh hơn động tác. Cửa sắt trừ bỏ có tiên tiến điện tử khóa ngoại, còn có tự mang khóa đầu, dùng bạo lực cắt đoạn khóa đầu. Trịnh Thất nhìn đến những người này thế nhưng trực tiếp dùng tới bạo phá trang bị, không khỏi ánh mắt híp lại. Cái này không xong, nhìn ra đối phương động thật, Trịnh Thất cả trái tim đều nhắc lên. Hắn bắt đầu không sợ là bởi vì tin tưởng đối phương sẽ dựa theo quy củ tới. Nhưng hiển nhiên xem cao những người này, hiện giờ hắn cơ hồ có thể xác định, này đó võ cảnh đi vào nơi này tuyệt đối là dự mưu đã lâu. Nói như vậy, kho hàng đồ vật chẳng phải là muốn bại lộ. Phanh, bạo phá thanh khởi, phát ra không nhỏ động tĩnh, bởi vì là ở thấp hèn. Thanh âm này lại trầm lại hậu nhưng thật ra chấn đến người lỗ tai đau. Trịnh Thất trơ mắt nhìn những người này túm rớt trên vách tường tuyến lộ. Hống Dũng đi vào đại môn, rốt cuộc vô lực rũ xuống bả vai. Hiện tại hắn cũng không có thể ra sức. Trịnh Thất cơ hồ có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Kiêng Hàn Dư chỉ súng ống. Còn có các kiểu viên đạn lựu đạn, nào giống nhau bại lộ đi ra ngoài đều đủ để cho tinh thần hội như vậy hủy diệt. Nhưng mà hắn nghe được lại là, như thế nào cái gì đều không có. Không phải nói tư tàng, súng ống, đạn dược, chẳng lẽ tin tức sai rồi. Đại gia lại tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì dấu vết. Kho hàng quay chung quanh nói chuyện thanh tiếng bước chân, còn có tìm kiếm đồ vật phát ra va chạm thanh. Trịnh Thất luôn mãi xác nhận chính mình không có nghe lầm. Đó là lập tức dãy dụa lên. Bên cạnh thủ hắn cái kia võ cảnh cảnh cáo xem ra. Trịnh Thất lại không sợ nói, không nghe được bọn họ nói sao. Bên trong cái gì đều không có, còn không buông ra ta. Hắn ý đồ muốn đi kho hàng nhìn xem, đã nhiều ngày rõ ràng không có bất luận kẻ nào tới gần quá. Kho hàng mỗi đêm hắn đều kiểm kê, còn có vừa rồi đi vào nữ hài, như thế nào không nghe được võ cảnh nhắc tới nàng. Chỉ là không chờ Trịnh Thất đi vào, kia võ cảnh thấy lần nữa cảnh cáo không thành, dứt khoát một khuỷu tay đánh qua đi. Lần này chính đánh ở Trịnh Thất trên đầu vai. Trịnh Thất chịu đựng đau căm tức nhìn đối phương, các ngươi còn dám động tư hình. Vừa mới dứt lời, cửa thang máy khẩu chợt truyền đến một ít dị động. Chỉ nghe mấy đạo tiếng bước chân truyền đến, Sau đó lại là một đám người đi tới. Vào đầu đi tới đúng là Vu Hồng Diệp. Nàng hiển nhiên nghe được Trịnh Thất vừa mới nói. Lạnh diễm gương mặt nháy mắt phát ra một tầng tức giận. Chợt đối với bên người một người nói. Chu đội trưởng đây là có ý tứ gì? Liền tính các ngươi phụng mệnh lại đây chấp pháp. Kia cũng không thể vận dụng tư hình đi. Trịnh Thất là chúng ta công ty mời đến chăm sóc kho hàng. Hiện giờ cái gì chứng cứ không có. Thế nhưng cho người ta thượng thủ khảo. Xem ra sự tình qua đi ta cần thiết tự mình đi trong cục hỏi một chút. Được xưng là vì Chu đội trưởng chính là một cái trung niên nam nhân. Lớn lên hơi béo. Lúc này bị Vu Hồng Diệp như vậy chất vấn. Rõ ràng có điểm xuống đài không được. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Với tiểu thư nơi nào lời nói. Chúng ta người từ trước đến nay thủ kỷ. Nơi này phỏng chừng có cái gì hiểu lầm. Vu Hồng Diệp nhưng không cho mặt mũi. Thủ không tuân thủ kỷ ta không biết. Phía trước Chu đội trưởng không nói hai lời vây quanh chúng ta hội sở nhưng thật ra uy phong. Chỉ là, đợi lát nữa nếu là tìm không thấy ngươi nói vài thứ kia. Chu đội trưởng đừng quên đối phóng viên thích rõ ràng. Hơn nữa chuyện này chúng ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Bị Vu Hồng Diệp uy hiếp, Chu đội trưởng không sợ chút nào. Ngược lại cười nói, với tiểu thư yên tâm. Ngươi nói sự không có khả năng phát sinh. Chúng ta đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ. Nhưng thật ra ngươi, nếu là hiện tại nhận tội nói không chừng ta còn có thể giữ được ngươi. Khi nói chuyện, đối phương ánh mắt không kiêng nể gì từ Vu Hồng Diệp đầy đặn sao đảo qua. Rõ ràng mang theo nào đó ám chỉ ý tứ. Vu Hồng Diệp ngón tay nắm gân xanh đều ra tới. Trong lòng nghĩ nếu không phải nhiều người như vậy, nàng thế nào cũng phải đánh này lão sắc lang liền hắn cha mẹ đều không quen biết. Nhưng là nghĩ đến kế hoạch, nàng vẫn là nhẫn đại tính tình nói. Hảo đi, liền tính lần này là chúng ta mu bàn tay. Nhưng đều lúc này, cho dù là chết, Chu đội trưởng cũng phải nhường chúng ta chết minh bạch điểm đi. Rốt cuộc là ai cầm chúng ta không bỏ. Vu Hồng Diệp ngữ khí so lúc trước rõ ràng thấp không ít. Cho rằng nàng là kiên trì không nổi nữa. Chu đội trưởng cười ha hả nói. Với tiểu thư sớm nên suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Không có ai nhằm vào các ngươi. Chỉ là các ngươi hội sở xác thật có vấn đề. Có người cử báo tới rồi người trong lòng phùng thị trưởng nơi đó. Chúng ta lại đây cũng là trải qua được ủy quyền. Nói, kia sắc mị mị ánh mắt lại nhìn Vu Hồng Diệp liếc mắt một cái. Nữ nhân này dáng người nhưng thật ra không tồi. Giả vờ không thấy được đối phương tầm mắt. Vu Hồng Diệp tiếp tục nói. Nói cách khác, Chu đội trưởng dẫn người tới nơi này. Là bị phùng thị trưởng nhâm mệnh mà đến. Nơi này trong ngoài đều là chính mình người. Tuy rằng cảm thấy Vu Hồng Diệp lần nữa hỏi có điểm kỳ quái. Đối phương lại không có nghĩ nhiều. Đương nhiên, bằng không chúng ta nào có cái này quyền lợi. Võ cảnh xuất động phần lớn đều là đại sự kiện. Nếu không phải phía trên điện thoại, bọn họ như thế nào dám động. Bất quá sở dĩ lại đây, nghe nói cử báo tin tức thập phần chân thật đáng tin cậy. Đúng không, nguyên lai thật là phùng thị trưởng. Vu Hồng Diệp nghe được muốn nghe nói, đặt ở túi tiền tay hơi chút giật giật, lại là một cái giọng nói bị ghi lại xuống dưới. Chu đội trưởng chút nào chưa nhìn ra bất đồng, vừa vặn kho hàng võ cảnh đi ra. Nhìn đến bọn họ trống trơn đôi tay, Chu đội trưởng lập tức nhíu mày. Sao lại thế này, đi vào lâu như vậy đồ vật còn không có đoạt lại. Báo cáo đội trưởng, một mạng võ cảnh dẫn đầu đứng ra. Nhìn hắn một cái, mới chiếp nhạ nói, Ngươi nói đồ vật, chúng ta không tìm được. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Chu đội trưởng rõ ràng sắc mặt đại biến. Hắn không tin nhìn về phía đối phương. Sau đó không nói hai lời trực tiếp đi vào kho hàng. Bày ra trước mắt chính là bày biện có tự thiết giá. Bất quá có cũng chỉ là thiết giá mà thôi. Theo sau theo vào tới Vu Hồng Diệp. Nhìn đến đã không kho hàng. Trong lòng lo lắng đi theo hạ xuống. Linh tỷ quả nhiên xử lý tốt. Hơn 10 người võ cảnh chỉnh tề xếp hàng đứng ở một bên. Chu đội trưởng ở kho hàng dạo qua một vòng. Cuối cùng đi đến bọn họ trước mặt. Hỏi, các ngươi tiến vào khi liền cái gì đều không có sao? Mọi người toàn bộ lắc đầu. Đối phương lập tức lẩm bẩm tự nói. Chuyện này không có khả năng nha. Chỉ là qua lại đi rồi không dưới 5 lần. Trước mắt ra thiết giá, liền cái cửa nhỏ đều không có. Nếu nói giấu ở nơi nào hiển nhiên không có khả năng nha. Hết chương.